Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 263 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Mà bên kia, Tả Tiểu Đa một mình vội vàng trở về. Tuy nóng lòng trở về, nhưng tâm trạng hắn cũng hiếm khi thấy vui vẻ như bây giờ. Suốt dọc đường đi, cảm xúc của hắn mênh mông dạt dào, gần như là muốn cất tiếng hát ca. Cha mẹ cho hắn khoảng chừng một nửa bình cửu tiêu linh tuyền thủy vừa mới lấy được kia. Đó toàn là thứ có ích. Cảnh giới nào cũng dùng được, có thể sử dụng ở mức tối đa nhất, không ngừng áp xúc, tinh luyện không ngừng. Đây cũng là một tài nguyên khổng lồ. Không chỉ hắn, đám người Niệm Niệm Mèo, Phù Phù, Vạn Ly Tú, Long Vũ Sinh, đủ dùng đủ dùng. Nên bắt bọn hắn viết bao nhiêu phiếu nợ cho mình đây? Tả Tiểu Đa tính toán, nếu như thu hết nợ, thì tài sản của bản thân hắn hình như có thể độc chiếm ba đại lục này rồi. Mà suốt dọc đường đi, điều mà Tả Tiểu Đa nghĩ đến nhiều nhất cũng là vấn đề về thân phận của cha mẹ hắn. Tả Tiểu Đa đã cảm thấy thân phận của cha mẹ hắn không đơn giản từ lâu rồi, nhưng không ngờ được rằng thân phận của họ thực tế còn khó lường hơn những gì hắn đã nghĩ. Mà Tổ là ông ngoại ta. Mà Tổ là nhân vật đứng đầu của đại lục tinh hồn chúng ta, cùng thời với Ngự Tọa Tuần Thiên và Trích Tinh Đế Quân, gần như là kề vai sát cánh. Cha ta là con rể của Ma Tổ, mẹ ta là con gái của Ma Tổ, cũng là xếp sau hai vị đại nhân Ngự Tọa và Đế Quân một thế hệ thôi. Có nghĩa hai người cùng thế hệ với Tả Hữu Thiên Vương, ít nhất cũng là đồng trang lứa. Vậy thì không thể nào không có chút danh tiếng. Đây tuyệt đối là chuyện không thể xảy ra. Điều quỷ dị hơn, hình như là ông ngoại rất là sợ cha ta. Chuyện này mới thật sự là ly kỳ. Trên đời này nào có chuyện cha vợ sợ con rể, ngược lại thì đúng hơn. Nếu như vậy, cha ta rất có thể là một nhân vật có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn. Nhưng mà rốt cuộc là lớn tới đâu? Ta họ Tả, cha ta cũng họ Tả, Ngự Tọa Tuần Thiên cũng họ Tả. Vậy cha có phải là con trai hay cháu chắt của Ngự Tọa đại nhân không? Mặc kệ là bối phận, thân phận, bối cảnh hay lai lịch, đều có thể giải thích được cho đủ loại chuyện lạ vừa mới xảy ra. Hóa ra ta là nhị đại, ít nhất cũng là tam đại. Đã vậy còn là nhị đại siêu cấp, tam đại siêu cấp. Tâm trạng của Tả Tiểu Đa rất vui vẻ. Thật là thất bại, ta rõ ràng có thể làm cá mặn ăn không ngồi rồi, nằm chờ chết, có một cuộc đời an nhàn sung sướng, khắp đại lục cũng không ai dám trêu chọc ta. Nhưng rồi bản thân lại phải gù đầu phấn đấu trở thành thiên hạ đệ nhất. Cái này giống như kiểu rõ ràng có thể thắng người ta nhờ thân phận. Ta lại cứ muốn dựa vào vẻ đẹp, tài hoa và sự cố gắng. Thật ra thì ta cảm thấy câu nói này rõ ràng đang nói về ta. Ta là thiên tài thật, một đại thiên tài luôn. Đã vậy còn cố gắng như thế, đồng thời còn là một soái ca. Một soái ca ngời ngời. Người Tả Tiểu Đa như đi trong gió. Bây giờ hắn cơ bản đã xác định được thân phận của bọn họ, thế nên hắn mới không hỏi cha mẹ. Điểm mấu chốt trong đó đã rõ ràng rồi, sau này điều tra thêm chút, biết chân tướng ngay thôi. Còn muốn gạt ta từ nhỏ tới lúc ta lớn như vậy rồi, có cha mẹ nào như các ngươi không? Hơn nữa các ngươi nói sớm một chút, ta cũng chưa chắc đã ăn không ngồi rồi nằm chờ chết mà, ta ưu tú như vậy. Cố gắng như thế còn đẹp trai, ta sẽ là loại người cá mặn sao? Nói đi nói lại, làm cá mặn thật sự là quá sung sướng. Nếu được lựa chọn, ta thật sự muốn được làm cá mặn từ nhỏ, sống cuộc đời nhàn tản. Chị nghĩ thử thôi đã thấy thèm rồi, nhưng từ lúc tu luyện tới bây giờ, hình như đã không làm cá mặn được nữa rồi, buồn quá đi. Ta đây đã giành được thành tựu thiên kiêu, năng lực quá mạnh. Năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn, kẻ địch phải đối mặt cũng càng mạnh hơn. Mà ta đã ưu tú như vậy rồi, năng lực lại mạnh quá, ngược lại lại trở thành khuyết điểm. thế nên sau này chắc chắn phải đối mặt với kẻ địch mạnh hơn. Đây có khác gì đang bắt ta nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn đâu. Ông trời của ta ơi, giấc mộng cá mặn của ta càng ngày càng cách xa ta hơn rồi. Niệm Niệm mèo, mau lại đây cho ta sờ, để ta bù lại chút tâm hồn bị thương của ta. Bây giờ chỉ có sờ mèo ta mới vui lên thôi. Nhưng mà mèo này không phải loại mèo kia. Tả Tiểu Đa vừa tươi cười rạng rỡ, vừa thở ngắn than dài. Cũng không biết là do muốn sao được nấy, hay là nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến. Điện thoại di động reo lên. Tả Tiểu Đa vừa nhìn, không phải vợ yêu Niệm Niệm mèo đại nhân, thì còn là ai vào đây nữa. Thế nên hắn chẳng chần chừ gì, nghe máy, giọng hắn ngọt tươi ớn. Niệm Niệm mèo, mèo, mèo. Giọng cô Tả Tiểu Niệm vang lên. Cậu Đát, người tới đâu rồi? Cha mẹ đâu? Bây giờ ta về Nhật Nguyệt Quan. Cha mẹ có chuyện quan trọng khác phải đi làm nên đã đi rồi. Cha nói làm xong việc sẽ tới tìm chúng ta. Người tới Phong Hải hay là ta đi Thượng Kinh? À, Niệm Niệm mèo, ta nói người nghe nè. Tả Tiểu Đa mặt mày hớn hở. Giọng cô Tả Tiểu Niệm rất trầm. Người vui như vậy, ai, có chuyện rồi. Tả Tiểu Đa bỗng cảm thấy không ổn, kinh ngạc hỏi. Sao vậy chứ? Có chuyện này. Giọng cô Tả Tiểu Niệm tràn đầy bi thương. Người phải hứa với ta đã, Tiểu Đa, người phải cố giữ bình tĩnh nha. Là chuyện gì? Người đừng có làm ta sợ nha. Tả Tiểu Đa cảm thấy tim đập thình thịch, một loại dự cảm bất thường chợt xông lên đầu, sắc mặt hắn từ từ trắng bệch. Là Phù Phù, hay là Long Vũ Sinh, hay là... Đều không phải. Là thầy Tần. Tả Tiểu Niệm trầm giọng nói. Thầy Tần. Tả Tiểu Đa trong lúc bất chợt cảm giác đầu óc trống rỗng, chỉ nghe thấy thanh âm của bản thân đang hỏi theo bản năng. Thầy Tần Phương Dương đâu? Hắn sao vậy chứ? Giọng của Tả Tiểu Niệm giống như sét đánh ngang tai. Thầy Tần đã qua đời rồi. Đã qua đời? Trong bỗng chốc, Tả Tiểu Đa cảm giác trong lòng hắn chợt vang lên một tiếng sét đánh, đánh nát trái tim hắn thành từng mảnh nhỏ. Dường như cả vũ trụ đều nổ tung trước mắt hắn. Thầy Tần đã qua đời. Hắn thì thào tự nói, đột nhiên giận tím mặt, lạnh lùng nói. Nói nhảm, sao thầy Tần lại chết được? Âm thanh mệt mỏi của Tả Tiểu Niệm truyền đến. Thật sự... Nghe những gì Tả Tiểu Niệm nói, Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy cả người như kiệt sức, nhẹ nhàng buông tay, điện thoại di động rơi bột một cái trên mặt đất. Trong điện thoại di động, âm thanh của Tả Tiểu Niệm vẫn còn đang không ngừng truyền đến. Nhưng Tả Tiểu Đa đã chẳng nghe vào nữa rồi. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm chặt đầu, cuộn mình. Hắn cảm thấy đầu ong ong như muốn nổ tung. Không nghĩ được gì, còn mất cả năng lực tự hỏi. Cả người hắn rét run, đột nhiên cảm thấy ngày xuân này lạnh tới thấu xương. Trong đầu đang quay cuồng của hắn cũng chỉ còn hình ảnh của Tần Phương Dương, mà những hình ảnh đó thì đang thay phiên nhau hiện lên trong đầu hắn. Ở Nhị Trung thành Phượng Hoàng, Tần Phương Dương đứng cản trước mặt hắn. Người dám đụng vào học trò ta, ta làm thịt cả nhà người. Giọng nói kia vững vàng như chém đinh chặt sắt vẫn còn đang vang vọng bên tai. Trên phường hồi đầu, Tần Phương Dương hóa thành một đường kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Tiểu Đa, ngươi cũng ở nơi đây sao? Khi đi học, thân thể kia giống như một ngọn nến chọc trời, bốc cháy hừng hực. Hắn truyền tâm pháp hết mình cho học sinh, hy sinh chính bản thân để đúc kiếm tâm vì học sinh của hắn. Ngày Hà Vi Nguyệt qua đời, bóng lưng cô độc nản lòng thoái chi ấy của Tần Phương Dương. Sau vụ chuyện ở dãy núi Tinh Mang, Tần Phương Dương đi tới Cao Võ Tiềm Long, kiểu tóc được chải chuốt gọn gàng cẩn thận, bộ âu phục phẳng phiu, dáng vẻ sạch sẽ tươm tất, ra vẻ tới giữ thể diện cho học sinh của mình. Ngươi là học trò của ta, sao ta lại không cần các ngươi chứ? Tần Phương Dương dường như đứng ngay trước mặt hắn, nở nụ cười đầy ấm áp. Nhưng mà bây giờ, ngươi lại nói với ta rằng thầy Tần đã chết sao? Tả Tiểu Đa ôm đầu khẽ gào lên. Thầy Tần Phương Dương đáng yêu dễ mến đáng kính, sẽ bỏ lại hắn rời đi mãi mãi sao? Hắn chết như thế nào? là kẻ nào đã sát hại hắn? Tả Tiểu Đa gầm lên điên cuồng, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, cả người hóa thành một đường lưu quang bay vụt đi. Hắn điên cuồng dồn hết tâm trí, hết sức mình bay về Thượng Kinh. Dọc đường đi hắn đụng phải một hố đen không gian dài. Tả Tiểu Đa bất chấp tất cả dồn chân khí, không màng gì thiêu đốt khí huyết của bản thân. Giờ trong đầu hắn chỉ còn đúng một ý nghĩ là lên đường, mau chóng tới nơi thầy Tần qua đời. Cho dù khi Tả Tiểu Đa bị vô số cường giả đuổi giết, hắn cũng không liều lĩnh tới như vậy. Tốc độ trong giờ khắc này của hắn đã vượt xa tốc độ của tất cả những lần chạy trốn, né đuổi giết khi trước. Trong lúc chạy như điên, hai mắt Tả Tiểu Đa một màu đỏ thẫm. Mặc kệ là ai giết thầy Tần, ta cũng phải bắt người nợ máu, trả bằng máu. Thầy Tần, anh linh của người nhìn thấy không? Học sinh của ngươi đến rồi đây. Tiểu Đa của ngươi đã đến rồi. Bên phía Phong Hải, bởi vì Tả Tiểu Đa vẫn mãi không có tin tức, cuối cùng vào hai ngày trước, sự kiên nhẫn của Lý Thành Long đã bị hao hết. Hắn tuyên bố mệnh lệnh, tất cả mọi người phải tham gia chuyến rèn luyện đầy chết chóc. Tiểu đội với Tả Tiểu Đa là trung tâm. Từ Lý Thành Long trở xuống, Long Vũ Sinh, Vạn Ly Tú, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh, Cao Xảo Nhi, Độc Cô Nhạn Nhi, Bị Nhất Bảo, Vũ Yên Nhi, Hàng Sung, Hàng Băng, không có ngoại lệ. Tất cả đều được sắp xếp nhiệm vụ đầy gian nguy. Ra ngoài rèn luyện, nếu không đột phá được quy huyền thì không được trở về. Chuyến rèn luyện lần này, chỗ nào nguy hiểm thì tới đó, không đạt được mục tiêu thì không được quay lại. Người không đạt được mục tiêu lại trở về, coi như tự xin ra khỏi đội, không còn là thành viên của tiểu đội chúng ta nữa. Lý Thành Long ban bố mệnh lệnh quyết tử. Tả lão đại không có tin tức lâu như vậy, khắp đại lục đều đang tìm, nhưng lại không tìm được chút dấu vết nào. E là lành ít dữ nhiều. Người làm được chuyện này trong âm thầm lặng lẽ thật sự là có quá ít. Thế nên chúng ta phải báo thù cho Tả lão đại. Có xác suất rất lớn là sẽ phải đối mặt với nhân vật đứng đầu của ba đại lục. Thế nên chúng ta phải mau chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Chuyện lớn chúng ta giúp không được gì, là vì tu vi chúng ta thấp, không có tác dụng gì mấy. Nhưng mà như vậy rất mất mặt các ngươi có biết không? Vậy thì phải đền bù lại bằng cách cố nâng cao tu vi hết mức có thể. Tất cả mọi người đều phải ra ngoài rèn luyện cho ta. Chiến đấu. Nhà ai có quan hệ xin lên chiến trường được thì lên chiến trường. Lý Thành Long nhanh chóng nói qua một lượt về tình hình hiện nay, chỉ ra mục tiêu rèn luyện của lần này, sau đó không nói thêm gì thừa thải, một mình một người ra ngoài rèn luyện, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, không để lại chút dấu vết. Những người khác cũng đều đâm đầu vào những khu hoang dã mênh mông. Người duy nhất để lại lý do là Chân Phiêu Phiêu. Nàng trực tiếp xin nghỉ với trường học để ra ngoài rèn luyện, nhưng cũng chớp mắt cái làm mất tung tích, không ai biết đang ở đâu. Khi đi học, Văn Hành Thiên nhìn phòng học vắng hơn nửa học sinh, tim hắn đập mạnh và loạn nhịp một hồi lâu. Hai học sinh Mạnh Trường Quân và Hách Hán ngồi đợi trong phòng học, cũng tự dưng thấy tim đập nhanh. Mọi người đều là học viên cùng khóa, cả đám ai mà chẳng có cái tiếng thiên tài. Nhưng vào cao võ học tập chưa được bao lâu, sự chênh lệch giữa bọn hắn cũng bị kéo ra hoàn toàn. Ngay cả đám người Chân Phiêu Phiêu cũng đã lên ngự thần hết rồi, sắp sửa đạt tới đỉnh ngự thần, mà chính hắn vẫn đang lăn lê bò lết ở cảnh giới hóa vân. Cả giây phút, khi bọn hắn nhìn dáng vẻ Chân Phiêu Phiêu rời khỏi phòng học dứt khoát, không có chút lưu luyến gì với những người bạn hồi trung học này, nàng ra ngoài lịch luyện mà không hề chùn bước kia, thậm chí đến cả nói với bọn hắn một câu cũng không có. Mạnh Trường Quân ngây ngẩn hết người. Trong khoảng thời gian này, ngày nào hắn cũng rèn luyện, đối chiến, mà dũ chung với Hách Hán. Rõ ràng bản thân cũng tiến cảnh mà. Nhưng bây giờ Mạnh Trường Quân lại hoảng sợ phát hiện ra rằng, có vẻ chính hắn trong lúc vô tình đã bước lên con đường tà đạo mà trước giờ bản thân hắn vẫn luôn thấy chướng mắt. Rốt cuộc, bắt đầu từ khi nào ta đã thấy đố kỵ với Tả Tiểu Đa? Và rồi bắt đầu từ khi nào ta có địch ý với Tả Tiểu Đa? Thậm chí còn coi hắn là thù địch. Khi vừa mới bắt đầu, mọi người rõ ràng là bạn tốt, chân thành, quý mến lẫn nhau. Từ lần hỗ trợ cho nhau trong cuộc tỷ thí ở Trung Nguyên, luôn ở chung hòa hợp với nhau tới tận Cao Võ Tiềm Long. Nhưng bắt đầu từ khi nào ta lại rút khỏi nhóm đó? Trần Phiêu Phiêu càng ngày càng lạnh nhạt, càng ngày càng hờ hững với hắn. Có lẽ nàng cảm giác được ác niệm với Tả Tiểu Đa và sắc niệm dục niệm trong lòng hắn. Lý Thành Long không nhận hắn, nguyên nhân có lẽ cũng giống vậy. Nhưng mà ta trước giờ cũng đâu có nghĩ sẽ thành ra như vậy đâu. Hách Hán ngồi một bên, đụng hắn một cái rồi nói. Lão đại, trông có vẻ Trần Phiêu Phiêu muốn đi tìm Tả Tiểu Đa. Nhưng mà lần này, Tả Tiểu Đa mất tích, còn mất tích lâu như vậy. Biết đâu chừng là cơ hội của lão đại ngươi. Nếu như hắn chết ở bên ngoài, cơ hội của lão đại ngươi... Hách Hán bày ra dáng vẻ sầu não thở dài. À hay Tả Tiểu Đa chắc là bị người ta âm thầm giết rồi. Tầm mắt của Mạnh Trường Quân chuyển từ chỗ cửa qua. Những ý nghĩ rối loạn cũng bị gác lại. Sau đó ánh mắt hắn, tầm mắt hắn, đột nhiên nhìn chăm chăm vào Hách Hán. Chết ở bên ngoài sao? Tả Tiểu Đa là người dẫn đầu chung, là lão đại chung của đám người chúng ta. Ngươi lại nói hắn chết ở bên ngoài với giọng điệu nhẹ nhàng như vậy sao? Sao ngươi có thể nói ra những câu như vậy được? Cho dù Trần Phiêu Phiêu thích hắn, không thích ta, thì đây cũng là sự lựa chọn của Trần Phiêu Phiêu. Từ trước tới giờ, ta không hề hy vọng Tả Tiểu Đa sẽ chết. Ta còn hy vọng hắn trở về bình an nữa kìa. Không phải vì cái gì khác, chỉ đơn giản là vì bây giờ Tả Tiểu Đa đã là một nòng cốt của Cao Võ Tiềm Long, cũng là lão đại chung của đám học sinh cả bốn khóa mà tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục. Hắn là linh hồn trung tâm của chúng ta cả đời này. Ai lại mong hắn chết chứ? Ai dám hy vọng hắn chết? Hách Hán, sao ngươi lại nói câu này ra khỏi miệng được? Mạnh Trường Quân đột nhiên cảm thấy sợ hãi trong lòng. Hắn nhìn vóc người vạm vỡ giống như ngày thường của Hách Hán. Râu quai nón đã có hình thức ban đầu, vẻ mặt hào sảng, dáng vẻ cẩu thả, trông như chẳng để ý cái gì. Nhưng đột nhiên, Mạnh Trường Quân lại cảm thấy khuôn mặt mà hắn đã nhìn suốt từ lúc nhỏ tới khi lớn này, không hiểu sao lại trở nên xa lạ. Ánh mắt của Mạnh Trường Quân rất kỳ quái, giống như đang nhìn một con dòi. Kể từ khi Trú Quân Điếm thành lập đội ngũ cho thiên tài, nhân duyên của Hách Hán vẫn luôn là kém nhất trong đội ngũ, mà bản thân hắn luôn bị Hách Hán bám gót đi theo. Là đội trưởng của Trú Quân Điếm, nhưng lại là kẻ kém nhân duyên thứ hai trong đội ngũ. Trần Phiêu Phiêu và Bị Nhất Bảo lại là người được chào đón nhất trong đội. Nhất là Bị Nhất Bảo, hắn gặp ai cũng cười ha ha, nói chuyện với ai cũng đều vui vẻ. Nhưng khi đối mặt với Hách Hán là bày ra nét mặt lạnh như băng. Hắn chỉ nghĩ hai người này trời sinh không hợp nhau thôi, cũng không nghĩ nhiều. Dù sao nhân duyên của hắn cũng chẳng tốt đẹp gì, nên rất ít nói chuyện cùng Bị Nhất Bảo. Nhưng bây giờ nghĩ lại, rất nhiều xung đột trong thì bình thường, nguyên nhân cũng không rõ ràng lắm. Nhưng trong đó đều có nhân tố châm ngòi là Hách Hán, cho tới đối địch, tranh đấu với người ngoài. Từ lúc nào hắn sinh ra lòng oán hận với Tả Tiểu Đa nhỉ? Hình như là từ một vài lần, Hách Hán chạy tới tự nói với hắn. Trần Phiêu Phiêu thích Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa rõ ràng có vợ chưa cưới rồi mà còn trêu hoa ghẹo nguyệt. Quả thật là tra nam. Có lẽ là bắt đầu từ khi đó, trong tư tưởng của hắn bắt đầu xuất hiện thành kiến. Cũng từ sau lần đó, khoảng cách giữa hắn và đám người Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long càng lúc càng xa, rồi mỗi người đi một ngã. Mạnh Trường Quân rùng mình tỉnh ngộ. Bên cạnh hắn vẫn luôn có một tên tiểu nhân chuyên châm ngòi ly gián. Rõ ràng trông thì nét mặt hào sảng không có chút tâm cơ nào, là người thẳng thắn có gì nói đó. Nhưng ai ngờ được rằng, một Hách Hán trông cao lớn thô kệch, tỏ ra hào phóng, liếc mắt một cái là biết đây là kiểu người sẵn sàng xung phong ở phía trước, không sợ chết. Bản chất là một kẻ tiểu nhân đê hèn, châm ngòi ly gián. Hách Hán à? Mạnh Trường Quân ung dung nói. Lão đại, ngươi nói đi, ngươi có chuyện gì? Ta đi làm ngay. Hách Hán bày ra sự trung thành bằng cái vẻ mặt thô lỗ. Mạnh Trường Quân đứng lên đi về phía phòng làm việc của Văn Hành Thiên. Ta muốn xin nghỉ để ra ngoài rèn luyện. Lão đại ngươi đi đâu? Ta đi chung với ngươi. Đi rèn luyện, tách nhau ra thì tốt hơn. Cố đồng hành với nhau thì kiểu gì cũng sẽ bị phân tâm, khó có được hiệu quả tốt. Mạnh Trường Quân cầm trường thương rời khỏi phòng học. Mạnh Trường Quân quay đầu nhìn, bỗng nhiên cảm giác bầu không khí quanh người trở nên thoáng đãng hơn bao giờ hết. Ánh mắt hắn còn trở nên rất trong suốt. Cái khó nhất khi làm người là không phát hiện được khuyết điểm của mình và sửa sai. Mà cái khó thứ hai khi làm người đó là tìm ra được tiểu nhân ở bên cạnh mình. Hách hán ơi là hách hán, người đúng là hảo hán thật đấy. Ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy, tới bây giờ ta mới phát hiện ra được rằng lối tư duy của ta vẫn luôn bị ngươi ảnh hưởng, bị ngươi làm thay đổi lúc nào không hay. Nhưng mà từ nay về sau, xin tạm biệt. Ta không cần một kẻ lúc nào cũng làm ảnh hưởng tới con đường ta đi ở bên cạnh ta. Càng không cần một kẻ lúc nào cũng châm ngòi ly gián. Mạnh Trường Quân rời khỏi Cao Võ Tiềm Long với dáng dấp thoải mái hơn bao giờ hết. Hắn chạy thẳng tới Hoang Nguyên. Hắn không còn để tâm tới tất cả những gì của quá khứ. Đã qua hết rồi. Hách Hán đi theo đuôi ở phía sau, vẻ mặt hoang mang, nhìn bóng lưng của Mạnh Trường Quân, trong lòng tràn đầy mờ mịt. Hắn có thể cảm giác được rất rõ ràng. Mạnh Trường Quân đột nhiên trở nên rất lạnh lùng. Giữa hai người bọn hắn đã có một khoảng cách khó mà thân thiết lại. Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Hắn càng nghĩ càng chẳng hiểu ra sao. Hách Hán chưa chắc đã là người xấu, nhưng thiên tính của hắn bạc bẽo, lại có bản tính thích gây chuyện thị phi, luôn châm ngòi ly gián theo thói quen. Dự tính ban đầu của hắn chưa chắc đã là muốn hại người, nhưng kết quả cuối cùng thì lại luôn không tốt. Đương nhiên là sẽ bị mọi người vứt bỏ. Đây chính là bản tính. Bên người của mỗi người đều có loại người như vậy. Người như thế ở trong cuộc sống có không hề ít. Có người phát hiện được, giống như Mạnh Trường Quân sau khi phát hiện ra thì dứt khoát tách khỏi người này. Nhưng mà hầu hết mọi người lại không phát hiện ra được. Hóa ra ở bên cạnh mình lại có loại người chuyên làm chuyện xấu như vậy. Tin tức kia phải chăng đã làm Tả Tiểu Đa chịu tổn thương quá lớn? Mà ta nên an ủi hắn như nào đây? Tả Tiểu Đa đang lên đường một cách điên cuồng, mặc cho bị hao tổn không tiếc trả giá lớn, đầy liều lĩnh. Tả Tiểu Niệm đang lo lắng chờ, nàng thấy nôn nóng lo âu, bàng hoàng và luống cuống. Tại thành Phượng Hoàng, trước mộ Hà Viên Nguyệt. Một ngày kia, Lam Thư đi ra nhà tranh từ sáng sớm, theo thường lệ cầm một bó hương, đốt và cắm trước mộ của Hà Viên Nguyệt, rồi định về phòng rửa mặt. Đây là thói quen hàng ngày của nàng, nhưng đột nhiên nàng ồ lên một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú vào trên nấm mộ. Ở giữa một vùng cỏ dại xanh nhạt vừa nảy mầm, lại có một đóa hoa cực kỳ đẹp nở rộ. Một đóa hoa không có lá, chỉ có mỗi hoa. Vẻ đỏ tươi ánh vào mắt, đó là loại màu đỏ chói mắt. Bông hoa đó đỏ rực chói mắt như vậy, làm người ta không rời mắt nổi. Rồi nó lại lộ ra vẻ cao quý thánh khiết, không hề có một chút tạp sắc. Từng cây chỉ nhị giống như xương nằm ở giữa những cánh hoa. Đến cả nhị hoa của chúng cũng là màu đỏ. Một màu đỏ như máu, rồi lại làm cho người ta có cảm giác nó gần như trong suốt. Lam Thư ngây ngẩn cả người, nàng sững sờ đứng tại chỗ. Bởi vì trong nháy mắt, nàng nhớ lại câu nói kia của Tả Tiểu Đa. Khi mộ nở rộ hoa bỉ ngạn, người có thể rời đi. Lam Thư nhìn đóa hoa này, trong lòng tim đập thình thịch loạn như trống. Đêm qua, nàng mơ một giấc mơ. Nàng mơ thấy Hà Viên Nguyệt. Hà Viên Nguyệt mỉm cười nhìn nàng nói. Ta đi đây, người cũng đừng dằn vặt bản thân nữa. Duyên kiếp này đã hết, đợi tới kiếp sau chúng ta lại gặp nhau. Nàng dứt lời bèn xoay người biến mất trong làn sương mù dày đặc. Chuyện mơ thấy Hà Viên Nguyệt đã chẳng phải là chuyện gì lạ đối với Lam Thư. Lúc Hà Viên Nguyệt mới vừa qua đời, nàng gần như ngày nào cũng sẽ mơ thấy người chị em lâu năm đã chung sống mấy chục năm với nhau. Nhưng mà một giấc chiêm bao đêm qua lại rõ ràng như vậy, giống như tự nàng trải qua, giống y như thật. Thế nên sáng sớm hôm nay, Lam Thư cảm giác rất rõ ràng, lòng nàng rất trống rỗng, đó là một loại cảm giác không có điểm nương tựa. Vốn còn tưởng rằng là do bản thân buồn lo vô cớ, nhưng rồi nàng lại nhìn thấy một màn trước mộ của Hà Viên Nguyệt. Chẳng nhẽ là trùng hợp sao? Lần này ngươi đi thật sao? Lam Thư nhìn Hoa Bỉ Ngạn đang đung đưa theo làn gió nhẹ ở trên nấm mồ, mê mẩn nghĩ. Nàng không khỏi nghĩ tới, sau khi nàng nghe Tả Tiểu Đa nói vậy, bèn đi thu thập tin tức liên quan đến Hoa Bỉ Ngạn, truyền thuyết về Hoa Bỉ Ngạn. Hoa Bỉ Ngạn nở nơi Bỉ Ngạn, chỉ thấy hoa, không thấy lá. Ngày đó nàng lẳng lặng đứng trước mộ phần của Hà Viên Nguyệt một hồi lâu. Cuối cùng nàng khẽ thở dài, không người cúi chào. Ta đi đây, ta sẽ không trở về Lữ gia nữa, ta tới Nhật Nguyệt Quan. Người cho dù ở đâu, sau 10 năm nữa nếu ta còn sống, ta sẽ tới tìm ngươi. Thật hoài niệm khoảng thời gian mấy chục năm ở chung với ngươi, tràn đầy ấm áp, cả đời khó quên. Những giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt nàng. Bảo trọng. Thân thể gầy yểu điệu nhảy lên cao. Nàng ở trên không trung lẳng lặng dừng hơn một phút, rồi mới hóa thành một luồng gió gào thét bay đi. Tại nấm mộ, Hoa Bỉ Ngạn kiều diễm đang nhẹ nhàng phấp phới. Một giọt sương sớm trong suốt trên cánh hoa chậm rãi chảy xuống. Dường như Hà Viên Nguyệt đang vẫy tay tạm biệt. Chúc Lam Thư bình an, đợi ngày gặp lại với nàng. Phượng Hồi Đầu có một bia mộ nằm lẻ loi trơ trọi cách Lam Thư càng ngày càng xa. Thượng Kinh, trên bầu trời. Màn trời Thượng Kinh đột nhiên rắc một cái vỡ vụn, giống như mặt trời khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện ở chân trời. Ngay sau đó một luồng nhiệt nóng bức chợt vọt tới, rồi lại đột nhiên biến mất, không để lại dấu vết. Là ai? Cao thủ Thượng Kinh chịu trách nhiệm đảm bảo sự an toàn của màn trời vội vàng chạy đến, nhưng chỉ thấy một cây hố bị thủng, rộng chừng mười mấy cm mà thôi. Lẽ ra cái lỗ thủng bé như vậy cũng chẳng khó vá, nhưng cao thủ ở lân cận hao hết tất cả lực lượng vẫn không tài nào vá được. Cuối cùng hết cách, đành phải gọi người tới giúp. Nhưng sau khi một đám bảo an chịu trách nhiệm canh giữ màn trời tới đông đủ, hì hoái thử mãi vẫn không làm gì được. Bất đắc dĩ, đành phải xin Cửu Trùng Thiên Cát giúp đỡ. Mà Cửu Trùng Thiên Cát phải điều động một vị phó cát chủ mới vá lại được lỗ hổng này. Là ai làm ra? Ở khoảng cách gần, cảm thụ chút nhiệt lượng còn dư của luồng nhiệt cực nóng đó, ai cũng thấy hoảng hồn. Lực phá hoại mạnh nhường này, màn trời còn bị phá thành như vậy. Nếu như nó mà đánh vào người thì sẽ như nào? Tra, phải tra cho rõ. Lúc này phó các chủ của Cửu Trùng Thiên Cát tự mình tiếp xúc với dư uy của sức phá hư đó cũng đang buồn rầu hết cả lòng. Người như vậy vào Thượng Kinh chắc chắn là phần tử nguy hiểm, sờ sẩy một cái là có thể gây ra sóng to gió lớn. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự bạo liệt và lửa giận ngút trời ở bên trong sức mạnh còn dư trong lỗ hổng. Cho dù đương sự đã đi xa, nhưng hắn vẫn cảm giác được rõ ràng những yếu tố đó từ chỗ bị phá hoại này. Đây chắc chắn là tai họa ngầm khổng lồ cho sự an toàn, nhất là với nơi trung tâm của nhân tộc tinh hồn Thượng Kinh. Không cần điều tra. Một bóng dáng áo trắng yểu điệu xinh đẹp đột nhiên xuất hiện. Người tới là Bạch Vân Đoá. Tham kiến Bạch Vân tiền tử. Miễn lễ. Tiền tử đây là... Ta nói rồi, không cần tra xét. Bạch Vân Đoá thản nhiên nói. Dạ dạ. Đám người đổ mồ hôi đầm đìa, vội vàng thi nhau rời đi. Hiển nhiên bọn họ đã biết người tới chắc là có quan hệ gì với giám sát sứ Bạch Vân Đoá. Vậy thì người đó là người có bối cảnh lớn rồi. Mây thoáng nghỉ chân ở Thượng Kinh đã tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Bạch Vân Đoá đứng trên không, nhìn về phương hướng nào, khẽ nhăn đôi mày thanh tú. Cuối cùng vẫn tới sao? Tại tiểu viện của Tả Tiểu Niệm, Tả Tiểu Đa lao thẳng xuống giống như thiên thạch. May mà lúc rơi xuống còn nhớ giảm bớt lực lượng. nhưng lượng nhiệt tràn ra khi sử dụng hỏa chúc công thể ở mức cực hạn vẫn nóng bừng bừng. Linh giác của Tả Tiểu Niệm rất nhạy, nàng đã ra đón từ sớm rồi. Nàng lo lắng nhìn Tả Tiểu Đa. Cậu Đát à, Tiểu Đa, ngươi không sao chứ? Tả Tiểu Đa hít một hơi, đè nén cảm xúc muốn bùng nổ, cố nhẹ giọng nói. Ta không sao. Hắn tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy Tả Tiểu Niệm. Hắn cảm thấy sự ấm áp bình tĩnh đã lâu không được cảm nhận đang dâng lên trong lòng. Sau đó hắn gác đầu vào vai nàng, lặng lặng dựa vào một hồi. Với Tả Tiểu Niệm, cảm giác này có thể nói là rất khác với bình thường. Tả Tiểu Đa ngày thường chỉ cần nhìn thấy Tả Tiểu Niệm, chắc chắn sẽ nói ba hoa mấy câu, chủ động tới gần cọ tới cọ lui, ăn đậu hũ gì gì. Tả Tiểu Niệm gặp mãi rồi cũng quen, nhưng mà Tả Tiểu Đa của giờ phút này lại tỏ ra yên tĩnh lạ thường. Tả Tiểu Niệm đau lòng ôm hắn, nàng có thể cảm giác giờ phút này Tả Tiểu Đa mỏi mệt và bi thương, cùng với cảm giác hoang mang sợ hãi ở trong lòng hắn. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này, Tả Tiểu Đa ở Vu Minh lúc nào cũng ở trong loại cảm xúc tiêu cực. Cho dù khi gặp lại cha mẹ, trong lòng bị sự vui sướng lấp đầy, nhưng loại cảm giác tiêu cực ấy vẫn còn nằm trong lòng. Đó cũng không phải an toàn rồi là có thể loại bỏ được loại cảm giác tiêu cực ấy. Đó là một loại căng thẳng tới sắp sụp đổ, bắt nguồn từ sâu trong nội tâm. Mà loại cảm xúc yếu ớt này, Tả Tiểu Đa sẽ không để lộ ra trước mặt bất cứ ai, nhất là trước mặt cha mẹ hắn. Cũng chỉ khi ở bên Tả Tiểu Niệm hắn mới để lộ ra. Đó là loại cảm xúc cực đoan chứa đầy sợ hãi. Hắn thấy rất sợ hãi, rất lo lắng, bản thân sẽ không được nhìn thấy thế giới này nữa, không gặp được cha mẹ, không gặp được Niệm Niệm Mèo. Sau mấy phút như vậy, Tả Tiểu Đa ngẩng đầu nhẹ nhàng hít hít. Thơm quá đi. Chỉ nghe một câu kia, Tả Tiểu Niệm đã biết tâm tình của Tả Tiểu Đa đã bình phục trở lại, ít nhất cũng khôi phục được khoảng một nửa ngày thường, bèn liếc nhìn hắn. Làm nũng đủ chưa? Đi vào trong nói chuyện đi. Hai người đi vào phòng, Tả Tiểu Niệm pha trà rất thành thạo. Tả Tiểu Đa nhìn bóng dáng xinh đẹp của Tả Tiểu Niệm, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn. Sau một hồi lâu, hai người đều không mở miệng nói chuyện. Hai người đều đang cố điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Thế cho nên, bầu không khí lại trở nên yên tĩnh một cách thần kỳ. Hai người chỉ nghe được tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn của lẫn nhau. Cuối cùng cũng pha trà xong. Tả Tiểu Niệm đưa một chén trà qua rồi mới ngồi xuống trước mặt Tả Tiểu Đa. Chuyện của thầy Tần, rốt cuộc đầu đuôi ra sao? Giọng của Tả Tiểu Đa trầm thấp, trong câu hỏi chứa đầy sự mệt mỏi. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một dòng cảm xúc cuồng loạn, đó là một loại cảm xúc bạo ngược hung tàn, như muốn hủy diệt hết thảy. Tả Tiểu Đa cố gắng đè nén cảm xúc đó. Hắn không muốn ở trước mặt Tả Tiểu Niệm để lộ chuyện cảm xúc bản thân đã bị mất khống chế. Nhưng mà hắn càng đè nén, thì loại cảm xúc hung tàn này càng trở nên mạnh mẽ, làm ngón tay của Tả Tiểu Đa khẽ rung. Trong mắt hắn đều là màu đỏ. Lần này nhìn thấy Tả Tiểu Niệm, Tả Tiểu Đa không chạy tới ăn đậu hũ cũng không ba hoa chích chòe, là vì cảm xúc của hắn vốn đã không tốt, lại cộng thêm bất ngờ nghe được tin dữ của Tần Phương Dương, làm cho cảm xúc của hắn hoàn toàn trở nên tiêu cực. Trước lúc báo thù xong cho thầy Tần, nếu như hắn vẫn còn nghĩ tới chuyện yêu đương của bản thân, thì Tả Tiểu Đa cảm thấy đây là một loại tội ác. Suốt đoạn đường này, ta gọi cho ngươi rất nhiều lần, mà ngươi chẳng thèm nghe. Tả Tiểu Niệm phàn nàn. Điện thoại của ta. Lúc này Tả Tiểu Đa mới nhớ tới hắn đã làm rất mất điện thoại khi nhận được cuộc gọi đầu của Tả Tiểu Niệm. Sau đó hắn chạy như điên suốt dọc đường, hồi đầu nhớ tới chuyện nhỏ nhặt này. Điện thoại di động của ta rớt rồi. Đợi lát nữa mua cái khác vậy, thêm lại số điện thoại là được rồi. Tả Tiểu Đa thở dài. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, lúc đó ta chẳng nhớ được gì. Tả Tiểu Đa hơi dựa lưng về sau, cả người ngã ra ghế salon. Hắn cảm thấy tới bây giờ trong đầu vẫn là loạn thành một nồi cháo. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người kể tỉ mỉ cho ta nghe. bây giờ đầu ta rất là loạn, cần phải sắp xếp lại gọn gàng suy nghĩ. Tả Tiểu Đa vò đầu. Lần trước chia tay với thầy Tần, ta đã nhìn ra sau đó hắn sẽ gặp phải một kiếp sinh tử, nhưng tuyệt đối không phải là vào lúc này. Trong chuyện này chắc chắn là có nguyên nhân gì rồi. Tả Tiểu Đa thì thào tự nói. Sao tự dưng lại thay đổi bất ngờ như vậy? Cho dù là vận mệnh hay số mệnh, đều không nên thành ra như vậy mới đúng. Miệng thì kêu Tả Tiểu Niệm nói, nhưng bản thân hắn lại lẩm bẩm thì thào một mình, lại nhảy không ngừng. Mà lời hắn nói thì cũng chỉ có hắn hiểu được thôi. Sao Tả Tiểu Niệm lại không biết cảm xúc bây giờ của Tả Tiểu Đa rất mất ổn định. Trong lòng hắn chắc chắn cũng đang rối như tơ vò, nên nàng vẫn luôn lặng lẽ ngồi nghe. Sau một hồi lâu, cuối cùng Tả Tiểu Đa không nói nữa. Hai tay hắn bụm mặt, gục đầu xuống, giống như con cún nhỏ sau khi đánh nhau bị thua, cúi đầu ủ rũ, cả người chẳng có sức sống. Người nói đi, ta nghe đây. Chuyện là như này. Tả Tiểu Niệm bắt đầu kể. Nàng kể hết tất cả mọi chuyện ra, bắt đầu từ lần đầu tiên Tần Phương Dương tới tìm nàng, rồi những chuyện đã xảy ra sau đó. Tả Tiểu Đa vẫn bụng mặt nghe, nhưng mỗi câu, mỗi lời, mỗi chữ mà Tả Tiểu Niệm nói ra, hắn đều khắc sâu trong lòng, hơn nữa nhanh chóng bắt đầu phân tích. Quần long đoạt mạch, cao võ tổ long, danh ngạch. Nguyên do lần này thầy Tần gặp chuyện không may là vì muốn kiếm cho ta một danh ngạch. Hóa ra đây mới là nguyên do của tất cả mối họa. Trong quỹ đạo sinh mệnh của hắn vốn không nên có hành trình tới Tổ Long lần này, lại càng không có chuyện sẽ dạy học ở Tổ Long. Nhưng hắn vì ta nên đã tới Tổ Long, tới nơi đó dạy học. Chỉ vì như vậy sẽ dễ kiếm danh ngạch cho ta hơn, vì tiền đồ của ta. Quả nhiên hắn đã bỏ ra tất cả mọi thứ để kiếm danh ngạch cho ta. Sau đó cuối cùng hắn đã chết thảm trong tay người khác bởi vì chuyện này. Tả Tiểu Đa nhanh chóng phân tích. Sau đó cha mẹ tới, rồi lại truyền ra chuyện Ngự Tọa Tuần Thiên đã tới Tổ Long, xử trí tứ đại gia tộc nắm giữ quần long đoạt mạch của cao võ Tổ Long bằng thủ đoạn cứng rắn và hung tàn. Tả Tiểu Niệm cũng đang thấy nghi ngờ trong lòng, nghi ngờ về thân phận thật sự của cha mẹ. Suy cho cùng, chuyện ông ngoại là ma tổ, cường giả đứng đầu nhân tộc tinh hồn là khi nàng ở bên ngoài đã nghe được tận tai. Nếu như ông ngoại là ma tổ, vậy thì cha mẹ là ai? Mặc dù Tả Tiểu Niệm không quen ai trong đám lãnh đạo cấp cao, nhưng nàng đã hỏi qua Bạch Vân tiên tử. Nhưng Bạch Vân đó lại úp úp mở mở, suy đoán hàm hồ về chuyện này. Mà loại tình huống này là làm cho lòng hoài nghi của Tả Tiểu Niệm càng ngày càng nặng hơn. Lúc Ngự Tọa Tuần Thiên tới Tổ Long, ta và mẹ ở chung một chỗ, cha thì không thấy đâu. Ánh mắt đen trắng rõ ràng của Tả Tiểu Niệm nhìn Tả Tiểu Đa, nàng tin rằng nàng đã nói tới như vậy thì ẩn ý trong đó đã rất rõ ràng rồi. Chỉ tiếc bây giờ lối suy nghĩ của Tả Tiểu Đa là không nhằm vào phương diện này. Ngự Tọa tới Tổ Long, xử lý tứ đại gia tộc xong là mọi chuyện kết thúc như vậy sao? Tứ đại gia tộc kia bây giờ ra sao? Chuyện quần long đoạt mạch của cao võ Tổ Long cũng chỉ có bốn gia tộc này tham dự sao? Ta không tin. Quần long đoạt mạch, chuyện lớn kéo dài suốt mấy chục ngàn năm tới nay như thế nào? Sao lại chỉ có mấy gia tộc có lịch sử mấy ngàn năm tham dự là khống chế được hoàn toàn? Bọn họ có thể khống chế chuyện này tỉ mỉ, gần như không có sơ hở gì như thế sao? Hùng thủ thật sự đã hại chết thầy Tần là ai? Có điều tra ra được chưa? Không ra được sao? Chỉ xử lý bốn gia tộc đó như vậy, cái gì đâu chứ? Ý nghĩa của việc đó là gì? Giết gà dọa khỉ sao? Tả Tiểu Đa bỏ hai tay trên mặt ra, trừng mắt nói. Mặc kệ là gia tộc nào đã hại thầy Tần, ta đều sẽ bắt chúng nợ máu phải trả bằng máu. Trả cái giá thật nặng nề. Lần này ta chẳng quan tâm tới đúng sai. Cái gọi là công lý, đạo lý chẳng liên quan gì đến ta. Ta chẳng thèm để tâm đó là người vô tội hay kẻ cực kỳ tàn ác. Tất cả đều có nhân quả, báo ứng đâu ta chịu hết. Giọng Tả Tiểu Đa trầm thấp, từng chữ đều giống như máu tươi đang nhỏ xuống. Ta phải báo thù cho thầy Tần. Cho dù là ai có liên quan tới chuyện này đều phải trả giá. Cái giá bằng máu, bằng sinh mạng. Thù này không báo, Tả Tiểu Đa ta thề không làm người. Tả Tiểu Niệm nhìn hắn đầy sầu lo. Ta cũng đã suy nghĩ cẩn thận về chuyện này. Đúng như người nói, chuyện như Quần Long Đạt Mạch đã kéo dài suốt mấy chục ngàn năm, nhất là còn ở nơi như Thượng Kinh này. Sự dây dưa về lợi ích trong đó tuyệt đối không phải chỉ có một hai nhà, cũng càng không phải dăm ba người là làm được. Nếu đào sơ hết chuyện này lên, thì e là cả đế quốc đều sẽ rơi vào tình cảnh nguy nan, sóng to gió lớn. Cho nên ngự tọa chỉ xử lý bốn gia tộc rồi đi. Có lẽ bởi vì lão nhân gia ngài cũng không muốn làm cho cục diện trở nên quá rắc rối. Vừa khơi ra là không tài nào xử lý được. Dẫu sao thì Thượng Kinh cũng là trung tâm của cả Viêm Võ đế quốc, là trái tim của cả đại lục tinh hồn. Lúc này có một bóng người chợt lóe, Bạch Vân Đoá trong chớp mắt đã xuất hiện trong phòng. Nàng nhẹ giọng nói. Tiểu Đa, lòng muốn báo thù của ngươi, tất cả mọi người đều hiểu. Đây vốn là chuyện đương nhiên. Nhưng mà chuyện này cũng không nên để dính dáng tới nhiều người khác hơn nữa. Ngự tòa đại nhân tuy nói là xử lý bốn gia tộc, nhưng hiện giờ mới chỉ là định tội thôi. Vẫn chưa giết người là vì muốn cho ngươi cái để rút giận. Ở địa giới thành Thượng Kinh này, quả thật là có dính líu rất rộng. Nếu muốn đụng vào thật, thì chỉ cần hơi chạm vào thôi cũng sẽ ảnh hưởng đến an nguy của cả đại lục, lợi ích và hạnh phúc của muôn dân khắp thiên hạ. Bạch Vân Đoá khẽ thở dài. Tả Tiểu Đa cười khẩy, thản nhiên nói. An nguy của đại lục, lợi ích và hạnh phúc của muôn dân khắp thiên hạ, quả thật là cái mũ lớn thật. Nếu ta không chịu, vẫn cố chấp muốn làm theo ý mình, thì đó là do bản thân ta không đúng chứ gì. Sắc mặt của Bạch Vân Đoá hơi đổi, nàng dịu dàng nói. Ta không có ý đó, ta chỉ mong Tiểu Đa ngươi có thể suy xét tới tổng thể, đừng nên quá cực đoan. Tả Tiểu Đa cười khẩy, nhưng vẫn tỏ ra chẳng thèm nghe. Cực đoan đó thì sao nào? Cho dù có tới hàng ngàn hàng vạn lý do để biện minh đi chăng nữa, thì tính mạng của thầy ta cũng chỉ có một. Tả Tiểu Đa ta đây trước giờ không phải là hạng người sẽ lấy đại cục làm trọng. Ta chỉ là một tiểu nhân có thù tất báo mà thôi. An nguy của đại lục, lợi ích và hạnh phúc của muôn dân khắp thiên hạ. Thằng nào thích lo thì đi mà lo, liên quan gì tới ta chứ? Nếu như ta không báo được thù này, thì ta sẽ chết ở nơi đây. Thế thì muôn dân thiên hạ liên quan gì tới một kẻ đã chết như ta? Còn nếu ta đã báo được thù, thì cũng là làm theo lẽ thường, là chuyện hợp tình hợp lý thôi. Lũ đó giết thầy ta vì lợi ích riêng của bản thân, vậy thì lũ đó phải trả cái giá thật đắt vì điều đó. Cái lũ đó đã chẳng bao giờ suy nghĩ đắn đo cho muôn dân khắp thiên hạ, mà muôn dân thiên hạ vẫn phải hộ giá hộ tống cho cái mạng chó của chúng sao? Trên đời này nào có thứ đạo lý như vậy? Ta đã nói rồi, ta chẳng quan tâm tới đạo lý. Công lý chó má gì đâu. Nói đạo lý làm cái mẹ gì? Ta khinh. Tả Tiểu Đa nghiêng đầu nhổ một ngụm nước bọt khinh thường mà nói. Mẹ kiếp cả nhà chúng nó, vua cũng phải thua thằng Liều. Cho dù có tội thì cũng là cái lũ chó má đó có tội trước, không để ý trước. Nếu lũ đó đã không để ý thì làm sao ta phải để ý mà làm gì? Trong ta rất giống kẻ đại nhân đại nghĩa, vì dân cứu nước, có tấm lòng bao la bác ái tới như vậy sao? Ai muốn ngăn ta báo thù thì bước qua được xác ta, rồi khi đó có hiên ngang oai phong lẫm liệt đứng đó nói cũng chưa có muộn. Tả Tiểu Đa cắn răng thấp giọng gầm thét, hai mắt đỏ như máu. Bây giờ chuyện xảy ra được mấy ngày rồi? Đã 3 ngày rồi. Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu, hắn nhắm mắt, vẫn còn thấy được dáng người thẳng tắp như kiếm của Tần Phương Dương đang đứng trước mặt mình, mỉm cười với hắn, giống y như trước kia. Một thoáng hồi tưởng làm trái tim của Tả Tiểu Đa cảm thấy đau đớn giống như bị đau cắt. Ngay sau đó, hắn mở choàng mắt, thản nhiên nói. Vậy bốn gia tộc kia bây giờ đang ở đâu? Ngoài những người có liên quan ngay sau đó đã bị bắt tù, thì những người còn lại bảo là muốn tìm kiếm thi hài của Tần Phương Dương. Thực ra là đang chia lẻ, bổ xẻ sản nghiệp trong nhà, tản bớt ra hết mức có thể để chuẩn bị cho việc rút khỏi Thượng Kinh. Người tòa đại nhân ra lệnh một cái, kỷ luật nghiêm minh, công huân tước vị mấy nhà này đều bị tước đoạt. Trong cửu tộc, trong vòng 10 đời không cho phép tham gia chính trị lên làm quan, không được đặt chân vào giới quyền lực. Chỉ cần là kẻ tham dự xóa dấu vết cũng đều bị bắt vào đại lao, sắp sửa phải chịu xử phạt ở mức cao nhất theo luật pháp. Sự huy hoàng của mấy ngàn năm đều đã hóa thành tro tàn. Nhưng những người còn lại cũng phải chuẩn bị cho kế sinh nhai sau này. Bạch Vân Đoá nhẹ nhàng nói, trong giọng nói có vài phần than thở. Mức trừng phạt như vậy còn chưa đủ, vẫn còn chưa đủ nhiều lắm. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Mỗi người trong gia tộc của bọn chúng cũng đều từng được lợi nhờ bối cảnh thế lực của gia tộc. Ở nơi đó làm gì có ai là vô tội, dù vào đâu mà thầy Tần chết rồi, bọn nó còn đang sống nhăn răng. Cái ta muốn là báo thù một cách triệt để, báo thù cho tới khi kẻ thù chết hết thì mới thôi. Tả Tiểu Đa nói. Ta giúp ngươi. Tả Tiểu Niệm kiên định nói. Được. Bạch Vân Đoá ho khan, trong lòng cảm thấy cạn lời, trong phút chốc cũng không biết nên nói gì cho phải. Tả Tiểu Niệm, con gái Tả gia ơi, người dung túng hắn quá rồi, có biết hay không? Cho dù chuyện này không thể điều đình được, thì cũng để Tiểu Đa đi làm một mình là được rồi. Người ở phía sau có thể ở lúc mấu chốt đứng ra làm cục diện cân bằng một chút, có hy vọng để hòa hoãn xung đột. Nhưng mà ngươi không những không khuyên can dù chỉ một lời, còn tích cực chủ động tham dự, thế thì có khác gì đổ thêm dầu vào lửa đâu. Bạch đại nhân, Tả Tiểu Niệm áy náy nói, chuyện này là chuyện nhà của chị em bọn ta, hai người bọn ta làm là được rồi. Bạch Vân Đoá chửi thầm đầy bụng, cái gì là hai người các ngươi làm là được, chỉ với hai người các ngươi? Các ngươi đang muốn đuổi khách có đúng không? Nhưng chỉ một trong hai ngươi dính vào chuyện này thôi, ta đã phải đứng về phía các ngươi rồi, huống chi cả hai người các ngươi cùng dính. Chẳng nhẽ ta thoát được liên quan hay sao? Ngươi đúng là biết nói đùa. Được rồi, ta biết rồi. Bạch Vân Đoá trả lời rồi lách mình biến mất. Chuyện phát triển tới mức này, thái độ của hai chị em Tả Tiểu Đa với nàng đã như vậy, thì dù đứng trên phương diện nào, nàng cũng không nên hành động lộ liễu. Vẫn nên âm thầm quan sát, bảo vệ, ứng đối chặt chẽ vẹn toàn là được rồi. Đây là ai? Tả Tiểu Đa cũng không nhận ra Bạch Vân Đoá. Lúc trước hắn có gặp qua Bạch Vân Đoá thật, nhưng dù là Bạch Vân Đoá từng ngồi ăn cơm chung với hắn, hay là Bạch Vân Đoá ở chỗ cửa lớn đã chỉ cho hắn chỗ có bột phấn tinh hồn ngọc, đều không phải là dung mạo này. Đây cũng có thể coi là một nghĩa khác của câu gặp mặt nhưng không quen biết. Đây là vị giám sát sứ Bạch Vân tiên tử. Tả Tiểu Niệm nhỏ giọng nói. Cũng là phu nhân của tổng tuần tra đại lục, Tả Lộ Thiên Vương trong truyền thuyết. Tả Tiểu Đa hít một hơi theo bản năng. Ban nãy còn tưởng là đồng nghiệp của Niệm Niệm mèo, nên hắn mới dám phát ngôn bừa bãi. Nhưng ai mà biết là đại nhân vật cao cao tại thượng. Ai, ban nãy hắn mới vừa nói câu nào chắc câu đó, hùng hồn đầy lý lẽ, chẳng có chút đạo nghĩa công lý gì. Đừng nói đối phương sẽ có thành kiến với hắn nha. Nhưng ngay sau đó hắn lại ưỡn ngực, cảm thấy bản thân tràn trề tự tin, thần bí nói. Niệm Niệm mèo, ta nói cho ngươi biết một chuyện này, chắc chắn ngươi sẽ vui tới quên luôn cả trời đất. Ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi. Chuyện ta muốn nói liên quan tới ông ngoại của chúng ta, chắc ngươi vẫn chưa biết, chính là cha của mẹ ta đó. Tả Tiểu Đa bày ra cái kiểu ta phải nói cho ngươi biết một bí mật động trời. Ta cũng muốn nói cho ngươi biết, ông ngoại chúng ta là... Á! Tả Tiểu Niệm hơi sửng sốt. Ông ngoại của chúng ta là ma tổ. Tả Tiểu Đa hưng phấn. Chuyện này ta biết lâu rồi. Tả Tiểu Niệm tự dưng thấy hết hứng. Nàng vốn định dọa cho Tả Tiểu Đa một phen, tiện thể cho hắn một niềm vui bất ngờ. Chuyện tiểu cẩu đát luôn muốn làm nhất đời này là hắn muốn trở thành nhị đại, sống đầy càn rỡ kiêu căng, tùy ý tiêu sái, nhàn tản ăn chơi cả đời. Cuối cùng hôm nay, nàng phát hiện được một niềm vui đầy bất ngờ thế này. Vậy mà người này lại biết từ lâu rồi. Tiểu Niệm tỷ, ngươi phải biết rằng ông ngoại chúng ta chính là ma tổ đó. Lần này, bổn tọa tới báo thù cho thầy Tần Phương Dương, xem thử ai dám làm càn. Nếu không đánh được, ta gọi ông ngoại ta tới. Kẻ dám cản ta là đang muốn đối đầu thành thù với người đứng đầu nhân tộc tinh hồn ma tổ. Hỏi người đấy có sợ không? Tả Tiểu Niệm có đống lời muốn nói còn đang giấu trong bụng. Bạch Vân Đoá thì ẩn thân ở bên nghe lén. Ôi, hai đứa ranh này đều biết cả rồi. Vậy thì thân phận của sư phụ sư mẫu chắc là cũng chẳng giấu được bao lâu. Còn nữa, những lời thằng ranh này nói rất có khả năng là đang nói cho ta nghe. Cái gì là ai dám cản ta? Ta sẽ gọi ông ngoại ma tổ của ta ra. Những lời này rõ ràng có ẩn chứa ý, đầy sự hăm dọa. Mấy lời lấy đại cục làm trọng nàng nói ban nãy, hiển nhiên đã làm tiểu tử này sinh lòng kiên kỵ rồi. Nhưng cố tình thân phận của nàng lại rất cao, thế nên tiểu tử này mới vội vàng nói ra thân phận của ông ngoại hắn ra. Ý của hắn chỉ có một thôi: ngươi là Tả Lộ Thiên Vương thì sao? Ngươi là tổng tuần tra đại lục thì đã làm sao? Ông ngoại ta, Ma Tổ, là người đứng đầu của đại lục chân chính, vừa hay có thể chèn ép đè bẹp được thân phận của các ngươi, đẳng cấp trâu bò thế cơ mà. Đố ngươi dám tới cản ta? Bạch Vân Đoá hiểu tới đó xong không nhìn được mà cười ra nước mắt. Tiểu sư đệ, người hiểu nhầm rồi. Ta chỉ dựa vào thân phận, lập trường để nhắc ngươi một vài chuyện thôi. Dù ngươi muốn làm gì hay đã làm gì đó thật, bọn ta đều sẽ đứng về phía ngươi. Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Kết thúc tập 263 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.